Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cái thứ hai trường kỳ tiền lời. Thượng, buổi tối, nhỏ nhất phòng ngủ, trung ương điều hòa thổi ra 23 độ C gió lạnh. Đường Hồng tắm xong ngồi ở bên giường bao bọc tấm thảm mỏng màu đỏ kia. Thảm chính diện còn ấn màu trắng Pomeranian anime đồ án. Đây là từ phòng ngủ mang tới. Đã dùng hơn 3 năm. Hắn không nỡ lòng bỏ vứt. Khặc khặc, Đường Hồng ho khan một tiếng. Cúi đầu nhắm mắt, tờ mờ sáng trong bóng tối hiện ra hệ thống giao diện. Làm người nằm ở sáng sủa hoàn cảnh. Cho dù nhắm mắt lại cũng sẽ có một ít tia sáng xuyên thấu qua mi mắt. Bởi vì người bên ngoài thân da thịt có thấu quang tính. Nhắm mắt cũng có thể cảm giác ngoại giới minh ám biến hóa. Mà Đường Hồng phát hiện, liền là nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy hệ thống giao diện. Lấy, nhìn, miêu tả, tựa hồ không quá chuẩn xác. Hắn càng nghiêng về đây là chuyển hóa thành thần kinh tín hiệu phức tạp tin tức. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí. 69% sức mạnh, 41% cảnh giới, 0,001 một người trị, 38, phàm nhân. Đường Hồng cuối cùng ức chế không được nhổ nước bọt dục vọng. Hắn khi nào mới có thể thoát khỏi phàm nhân xưng hô? Khi nào mới có thể thoát ly? Không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật. Ban đầu phạm trù, nói vậy đánh vỡ ý chí cực hạn là có thể đi. Lại không ăn thua, đánh vỡ sức mạnh cực hạn, tất nhiên không còn là phàm nhân. Nhưng, cảnh giới là xảy ra chuyện gì? Đường Hồng nhìn chằm chằm cảnh giới không? Không không, y nguyên vô pháp sử dụng một người trị tăng cao cảnh giới trị số. Bởi vì là linh, không chút căn cơ, sở dĩ không thể thay đổi Đường Hồng ra kết luận. Không còn xoắn suýt, hắn trầm tư một lúc. Đem gần đây lần đầu sự kiện hồi tưởng một lần, bao quát cùng trong nhà sớm đã thông báo. A, Đường Hồng lật qua lật lại điện thoại di động album ảnh. Đem thực tập chứng minh cùng trường học khen thưởng học phân website screenshot. Đồng thời phát đến vòng bằng hữu, thiết chí chỉ cho phép người nhà phân tổ quan sát, lại phối hợp mấy hàng chữ. Nhân sinh lần thứ nhất chính thức mang lương thực tập. Nỗ lực thực tập, cho mẹ mua tivi, cho cha mua cái đồng hồ đeo tay. Đường Hồng ban đầu muốn nói chính là cho cha mua chiếc xe. Nhưng hắn một cái sinh viên năm ba, đột nhiên ăn nói ngông cuồng mua chiếc xe vẫn là đưa cho mình cha. Thực sự đắc ý vênh váo, quá kiêu ngạo, quá khoe khoang, không phù hợp hắn biết điều làm người quan niệm. Không quá 3 phút, vòng bằng hữu bị người like. Còn có mẹ một cái nhắn lại, vì ngươi kiêu ngạo, thật tốt thực tập, mỉm cười đồng thời. Cha Đường Văn Quân phát tới WeChat tin tức, thực tập 30.000 cao như vậy. Chớ bị người lừa, ở bên ngoài chú ý an toàn. Đường Hồng cho ba mẹ phát thực tập chứng minh, cũng không có bôi lên tiền lương. Đó là cha đẻ mẹ ruột, có chuyện gì không thể nói đây? Liền ba mẹ đều không tin đều muốn lừa dối vậy hắn còn có thể tin tưởng ai? Ẩn giấu siêu phàm giả thần chỉ là sợ cha mẹ bị tẩy rửa ký ức gặp phải thương tổn. Bằng không, hắn tuyệt không ẩn giấu. Phải biết, bi thảm nhất cũng không phải một người buồn khổ gian nan lại không người kể ra. Mà là một người thăng chức rất nhanh lại không người cùng với chia sẻ phần này vui sướng cùng kích. Động. Bởi vì đóng kín thức thực tập, sở dĩ tiền lương cao một tí tẹo như thế. Đường Hồng tận lực giải thích thiên y vô phùng. Cố lên, cha Đường Văn Quân phát vài điều dài đến 40-50 giây ngữ âm tin tức. Nhìn Đường Hồng đau đầu, phiên dịch lại rất chậm, chỉ thật kiên nhẫn nghe xong. Phát biểu cái nhìn, lại 3 cái ngữ âm phát đến. Đường Hồng không nói gì. Hàn huyên nửa cái điểm, mới xem như là bỏ đi cha Đường Văn Quân sầu lo. Ngày mai, Đường Hồng hít một hơi thật sâu. Đến ngày mai, ngày 30 tháng 6, ẩn giấu ở dưới mặt nước siêu phàm thế giới sẽ vạch trần một tầng kia khăn che mặt bí ẩn. Lẽ ra nên so với thi đại học càng khẩn trương thời khắc, hắn lại tỉnh táo dị thường. Đặc huấn doanh, khen thưởng tích phân, Đường Hồng ánh mắt hơi lập lòe vẻ khát vọng. Vào doanh kiểm tra trước ba, đều có khen thưởng tích phân. Phần thưởng đệ nhất là 300 tích phân, cộng thêm một phần siêu phàm vật phẩm. Người thứ hai 200 tích phân, người thứ ba vẻn vẹn chỉ có 100 tích phân. Vào doanh kiểm tra ba người đứng đầu, nắm chắc mà Đường Hồng đổi yêu cầu của chính mình. Từ lâu ngày trước ba đã biến thành thứ nhất, hắn muốn tranh một chuyến. Đương nhiên, không lấy được cũng không liên quan. Tận lực chính là, hắn đúng là hy vọng khóa này Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh thành viên thêm ra mấy nhân tài. Như vậy mới có cạnh tranh. Có cạnh tranh, mới có áp lực, mới có động lực. Đáng tiếc luyện pháp không nhập môn. Dựa theo Phương Nam Tuân từng nói, siêu phàm luyện pháp nhập môn tiêu hao thời gian bao lâu? Cũng không phải là thiên tài tiêu chuẩn, chỉ có điều hiện nay Hoa Quốc 6 đại siêu phàm thiên tài cơ bản đều ở lần thứ nhất đến lần thứ ba triệt để luyện thành, ngày mai sẽ đi qua luyện quyền, cũng là một lần cuối cùng ở Phương Nam Tuân cùng đi chỉ đạo dưới luyện quyền. Không quản có hay không nhập môn, cũng phải lập tức ngồi tàu điện siêu tốc trước đi đế đô. Tính ra, một môn này siêu phàm luyện pháp, hắn đã luyện 8 lần vẫn không có nhập môn. Ngày mai không nữa thành, chính là 9 lần không nhập môn. Mỗi một lần luyện lệch, mỗi một lần thất bại, có lẽ đều đại diện cho hắn cùng thiên tài khoảng cách càng xa hơn rồi. Đường Hồng có không tên trực giác, làm sao cũng luyện không thành môn kia quyền thuật. Đại khái là có nguyên nhân khác. Quá quái lạ rồi. Rốt cuộc mỗi lần đều có rõ ràng tiến bộ, lại trước sau kém một chút. Không thể nào nhập môn, thí dụ lệnh Phương Nam Tuân đều vạn phần khổ não. Không khoa học, không hợp lý. Chỉ có thể chờ mong ngày mai sáng tinh mơ đến thành phố Vân Hải vị kia sở nghiên cứu trung ương học giả có thể giúp hắn tìm ra mấu chốt là tốt rồi. Đường Hồng nằm xuống, lồng ngực chập trùng, xa xôi phun ra một hơi. Hốt, Phương Nam Tuân từ từ thở dài, đứng ở lâm thời mượn dùng chữa bệnh phòng khám bệnh cửa. Sắc mặt ngượng nghịu cực kỳ, làm sao có khả năng? Hắn tại sao lại luyện sai lệch? Nhìn chung trải nghiệm của hắn, dòng giã 7 năm. Không ngộ quá như thế kỳ quái sự tình, dù cho nhập môn người đều không có Đường Hồng đối môn quyền thuật này thâm hậu lý giải. Lẽ nào là hắn sớm truyền cho Đường Hồng môn luyện pháp này, đem Đường Hồng cho hại? Răng rác, sốc lên bật lửa, Phương Nam Tuân đang chờ hút thuốc, khóe mắt dư quang liếc về bệnh viện đánh dấu, lại đem bật lửa cất vào trong túi, xoa xoa tàn thuốc, nhẹ nhàng nghe. Sau một khắc, bên trong có tinh vi kiểm tra máy móc gian phòng. Một vị trên người mặc màu xanh da trời tay áo dài người trung niên đẩy cửa mà ra. Liếc nhìn Phương Nam Tuân, muốn nói lại thôi, mục hiện ra cơn buồn ngủ. Do dự một lúc mới mở miệng. Xin lỗi, ta thực sự không nhìn ra Đường Hồng thân thể của hắn có cái gì khả năng trở ngại luyện pháp nhập môn vấn đề, nói cách khác. Toàn bộ bình thường, chính là luyện không thành. Không, sẽ không. Phương Nam Tuân sững sờ ở tại chỗ. Tốt như vậy siêu phàm mầm, nếu là luyện không thành bí pháp, cũng chỉ có thể ỷ lại với ngoại lực can thiệp. Căn cứ suy đoán của hắn, Đường Hồng thần tức kháng tính rất cao rất cao. Này sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên. Đối siêu phàm có tác dụng tài nguyên, hoặc là hy hữu, hoặc là tác dụng nhẹ nhàng, vẫn là luyện pháp ổn định nhất. Người trung niên cúi đầu, thấp giọng nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ, Đường Hồng không thích hợp con đường này. Ý chí lực là tất cả tiền đề, nhưng chúng ta thân thể là gánh chịu ý chí lực căn cơ. Mấy năm qua, ý chí siêu phàm, thân thể lại theo không kịp dự bị cấp cũng không hiếm thấy. Lại nói, vô pháp nhập môn không? Liên quan, Sở Nghiên cứu Trung ương đối các thần giải phẫu thí nghiệm đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Rất có thể sẽ có tính đột phá tiến triển. Người trung niên nhìn kỹ Phương Nam Tuân. Hắn thua thiệt Phương Nam Tuân một cái ân huệ to lớn. Cho nên mới đồng ý lại đây dàn vặt một chuyến. Mà tình huống bây giờ, hắn cũng vô năng vô lực. Không, Đường Hồng là trời sinh siêu phàm. Phương Nam Tuân thời khắc này ngữ khí thần thái vô cùng kiên định. Đường Hồng đối siêu phàm khát vọng, đối các thần hiếu kỳ. Ta không nhìn thấy một tí sợ hãi, khủng hoảng hoặc thần phục. Người trung niên tức khắc trầm mặc. Một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói rằng, buổi tối ở đế đô còn có một hồi hội nghị, ta đến mau chóng trở về. Như vậy đi, ta lại kiểm tra một lần, lại để Đường Hồng luyện một lần. Được, Phương Nam Tuân đẩy cửa ra, hơi cúi đầu, người trung niên hai, ba bước tiến vào phòng, một đầu đâm vào những kia chắc lượng máy móc trên số liệu. Tận lực tìm ra vấn đề, không thu hoạch được gì lời nói, hắn sẽ rất xấu hổ. Một bên khác, Đường Hồng đứng ở góc tường, thần sắc như thường, thân đeo lên dùng để chắc lượng dụng cụ. Đường Hồng bỏ ra mỉm cười, thật tiếc nuối, lại cho ngươi thất vọng rồi. Không thể nào, Phương Nam Tuân vung vung tay, ngươi chuẩn bị một chút, luyện nữa lần thứ 10. Tăng tiến sĩ giúp ngươi xem một chút. Mới vừa nói xong, bên kia máy móc đỉnh, lộ ra người trung niên lại kinh ngạc, lại ánh mắt kỳ quái. Quét mắt Đường Hồng, hắn không để ý Phương Nam Tuân nghi hoặc, nhanh chóng lôi kéo Phương Nam Tuân ra gian phòng, lại rời xa một chút. Hắn mới buông ra Phương Nam Tuân cánh tay, đầy mặt vẻ cổ quái. Ngươi nói cho ta một chút. Này Đường Hồng đã thất bại 8 lần, tính cả lần này là 9 lần. Có phải là mỗi một lần ngươi đều ở Đường Hồng bên cạnh cùng đi? Đúng vậy, Phương Nam Tuân một mặt chuyện đương nhiên. Ngươi cũng biết những luyện pháp này rất nguy hiểm. Không ta ở bên nhắc nhở, vạn nhất thương tổn đến nội tạng làm sao bây giờ? Người trung niên vồ vồ một đầu loạn tóc. Ta kiến nghị ngươi lần này không muốn cùng đi, để Đường Hồng hắn một người mình luyện quyền. Bởi vì ta vừa nãy phát hiện Đường Hồng hắn hình như đang sốt sắng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.